Linh vực, chương 5 1282-2, liều mạng 2, góc truyện audio.com. Chợt càng nhiều tiếng kêu quái dị cùng tiếng di chuyển nhanh chóng liên tiếp từ phương xa vang lên. Ác ma và tộc nhân thần tộc đã sắp huyết chiến, nhịn không được nhìn về phía một mảng bầu trời khác, sắc mặt đột nhiên thay đổi. 50-60 tộc nhân tái đa lợi tư gia tộc ở dưới áo khắc thản dẫn dắt rốt cuộc khí thế hùng hổ mà đến. Rất đông tộc nhân tái đa lợi tư gia tộc ngẩng đầu kêu to, đội ngũ bày ra hình dạng cái rùi sắc bén. Đáng sợ nhất là, ở phía trước đội ngũ bọn họ, mấy chục cột không gian lực vậy mà lại ngưng tụ thành một mũi nhọn cầu vồng lóa mắt sắc bén vô cùng. Tia cầu vồng đó ẩn chứa không gian áo nghĩa không đâu không phá. Tia cầu vồng lóa mắt lấy tốc độ cực cao mà đến, giống như muốn đem bầu trời cũng đâm xuyên. Trên tia cầu vồng kia trong mắt áo khắc thản lệ quang lóa mắt đột nhiên liếc về phía đám ác ma. Tránh ra, địch giả hét to, xẹt xẹt, tia cầu vồng chói mắt chợt lóe rồi biến mất từ trong một đám cao dài ác ma xuyên qua, mười mấy ác ma cường đại của tầng thâm uyên khác nhau, đột nhiên hóa thành máu thịt đầy trời bắn tung tóe khắp nơi. Vi Xâm Đặc và ba thủ lĩnh cao dài ác ma cũng biến thành một bãi thịt nát. Tia cầu vồng đó xuyên qua bọn họ, mục tiêu thẳng tắp tiếp tục tiến lên. Chạy mau, đây là không gian chi mâu sau khi tập hợp lực lượng huyết mạch. Yên Na sợ hãi kêu lên. Chỗ linh tộc cốt tộc vũ tộc tụ tập tộc nhân ba phương đều đem hết toàn lực kích phát bí thuật huyết mạch lấy tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Xẹt xẹt, tia cầu vồng vốn là hướng tới bọn họ mà đến, vẫn như cũ bắn xuyên đến, đem mảng không gian kia lấp đầy. Tiếng thân thể máu thịt nổ tung, xương gãy còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng cùng nhau ồn ào náo động ra. Tia cầu vồng hoa mắt từ mảng không gian đó lướt qua, bay về phía trên bổn nguyên thâm hải, sau khi chợt lóe, đã không biết đi nơi nào. Phía sau áo khắc thản, mười mấy tộc nhân tái đa lợi tư gia tộc có được thiên phú huyết mạch không gian, lúc này đột nhiên quỳ rạp xuống đất hộc máu từng ngụm. Bọn họ đã bị hút ra toàn bộ lực lượng huyết mạch đã triệt để hư thoát, không còn sức chiến đấu. Nhưng tia cầu vồng của bọn họ sau khi tập hợp huyết mạch không gian, cũng đã đánh giết mười mấy ác ma, còn có mười đến tộc nhân linh tộc cốt tộc và vũ tộc. Giết sạch mọi người trừ chúng ta, áo khắc thản phân phó. Hơn 40 tộc nhân tái đa lợi tư gia tộc còn lại, sau khi thu được mệnh lệnh, đột nhiên nuốt vào các viên đan dược kỳ dị như tâm hạch. Lực lượng huyết mạch của những người đó, bắt đầu lấy tốc độ điên cuồng tăng lên, thân thể bọn họ cũng đang trở nên cường tráng mà cứng rắn. Trận này qua đi các ngươi đều sẽ chết nhưng tên tất cả các ngươi đều sẽ khắc ở trên sử sách tái đa lợi tư gia tộc. Áo khắc thản lấy một loại thanh âm dầu ma lực nói. Hơn 40 tộc nhân tái đa lợi tư gia tộc nuốt đan dược nghe hắn nói như thế đều đấm ngực dậm chân, đều phát ra tiếng rít gào như hung thú bên bờ cái chết. Bọn họ đã chuẩn bị vì áo khắc thản dâng lên tính mạng của mình. Bọn họ đều rõ, nếu không thể đem tất cả người trong bí cảnh giết chết, nếu để kế hoạch bọn họ đối phó Thâm Lam tiết lộ toàn bộ tái đa lợi tư gia tộc đều sẽ gặp linh tộc phỉ nhổ. Toàn bộ gia tộc bọn họ cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt. Bọn họ rốt cuộc thật sự liều mạng. Giết, giết, giết sạch bọn hắn, góc truyện audio.com, cho ta, tiếng áo khắc thản gầm gừ như bệnh tâm thần quanh quẩn ở không trung, thúc giục các tộc nhân tái đa lợi tư gia tộc lấy giết chóc thanh máu rửa tội toàn bộ sinh linh có thể thấy được. Những tộc nhân tái đa lợi tư gia tộc cắn nuốt một viên đan dược đặc thù tự biết mặc dù chuyện gì cũng không làm, cũng nhiều lắm còn có một canh giờ sinh mệnh. Ở trong thời gian có hạn tận khả năng diệt trừ nhiều hậu hoạn cho gia tộc là giá trị cuối cùng của sinh mệnh bọn họ. Bọn họ vì thế điên cuồng đánh về phía ác ma thần tộc cốt tộc vũ tộc còn có đồng tộc lấy tiên na cầm đầu. Hoành hoành, khi tiến lên, trái tim bọn họ lấy thanh âm thật lớn nhảy lên, quần áo trước ngực bọn họ thỉnh thoảng phồng lên một cục trái tim giống như muốn nổ tung ra. Sinh mệnh lực cuộn trào tăng vọt gần gấp 3, năng lượng huyết mạch tăng vọt từ trên thân mỗi người bọn họ tràn lên. Địch giả mặt đầy vết máu, vừa mắng, lau máu tươi màu tím trên mặt vừa hét lớn. Bọn tộc nhân tái đa lợi tư gia tộc đáng chết nuốt vào hóa huyết đan của linh tộc. Bọn hắn đã hoàn toàn điên rồi. Vừa nghe thấy hóa huyết đan, các cao giai ác ma còn lại đều là sắc mặt tái nhợt. Bọn họ biết chỗ tàn nhẫn cùng khủng bố của hóa huyết đan linh tộc. Bên kia, liệt diễm gia tộc Kiền Thăng cũng sợ hãi biến sắc nói. Chỉ sợ phải đánh thức bọn hạo kiệt rồi. Sắc mặt bọn người Huyền Lạc và Nam Khi ngưng trọng đến cực điểm. Tỷ, Kiền Thăng quát khẽ, lúc hắn gọi còn phân ra một luồng linh hồn ý niệm tiến hành kêu gọi đối với Thương Diệp. Tộc nhân thị huyết gia tộc và quang minh gia tộc cũng đều hoặc là quát khẽ, hoặc là lấy linh hồn đưa tin thử đem Hạo Kiệt và Minh Hú cũng đánh thức. Áo Khắc Thản và tộc nhân Tái Đa Lợi Tư gia tộc đến, hành động điên cuồng tấn công tanh máu một lần đối với ác ma và cốt tộc vũ tộc, còn có 40 mấy tộc nhân nuốt vào hóa huyết đan, làm bọn họ ý thức được việc lớn không ổn. Không lâu trước đây, đám người Áo Khắc Thản và Tác Mỗ Nhĩ, ở lúc bao vây Tiễu Trừ Thâm Lam, Sa Liệt Tư Thản Tạp, rõ ràng chưa dốc toàn lực. Một lần trước không gian chi mâu tập kết mười mấy tộc nhân, bọn họ không dùng, hơn nữa bọn họ cũng chưa dùng hóa huyết đan. Nhưng, lần này vừa tới đây Áo Khắc Thản và tộc nhân Tái Đa Lợi Tư gia tộc đã vận dụng toàn lực. Bọn họ hiển nhiên đều biết thành bại ở một hành động này. Các tử sĩ Tái Đa Lợi Tư gia tộc đã làm tốt chuẩn bị tử vong, thực lực ùn ùn tăng vọt, số lượng cũng vượt qua tổng các tộc còn lại. Dưới loại thế cục này, Minh Hú, Hạo Kiệt và Thương Diệp nếu không tham chiến, bọn họ ngay cả một chút phần thắng cũng không có. Bọn họ bị ép phải đánh thức ba người. Tỷ, ngươi tỉnh một chút, chúng ta thực không chống đỡ được nữa. Kiền Thăng không ngừng hô, thanh âm càng lúc càng lớn. Hạo Kiệt, Minh Hú đại ca, tộc nhân Thị Huyết gia tộc và Quang Minh gia tộc cũng lớn tiếng kêu gọi thử đánh thức bọn họ. Cũng không biết đã xảy ra cái gì, Minh Hú, Thương Diệp và Hạo Kiệt ba người này, vậy mà lại đều không có phản ứng. Linh hồn dao động của ba người bọn họ như bị nhốt ở bổn nguyên thâm hải, như căn bản không nghe được bọn họ la lên cùng linh hồn đưa tin. Mà lúc này, rất nhiều tộc nhân Tái Đa Lợi Tư gia tộc nuốt ăn hóa huyết đan, đã điên cuồng gào thét mà đến. Trên thân những người đó phóng thích lực lượng huyết mạch như vặn vẹo không gian áp bách đất. Cốc truyện audio.com, cũng không chịu nổi gánh nặng, cách chương.